Chương 522, tương ái tương sát. Làm sao có khả năng Hạng Vũ nằm mơ cù nở dê không nghĩ tới La Phủ dĩ nhiên là hàng ngày thúc thúc, phải biết này nhưng là hắn, chính là toàn bộ chư tử bách gia đại địch, giết hắn con ở đến không kịp ở đây. Thiên minh dĩ nhiên tụ hội hắn có quan. Ai có thể nghĩ tới ai có thể đoán được nếu như không có nhớ lầm, cha của ngươi hẳn là Kinh Kha tiền bối mới đúng. Kinh Kha tiền bối chính là Mặc gia người, mà La Phủ là diệt Mặc gia hung thủ, ngươi dĩ nhiên xưng hắn vì thúc thúc thiên minh. Ngươi là muốn nhận giặc làm cha sao? Nói xong lời cuối cùng, Hạng Vũ hầu như là lớn tiếng xích uống, vô cùng phẫn nộ. A Kinh Kha thiên minh không pha nở đối, xì cười một tiếng, hắn ngoại trừ là phụ thân ta ở ngoài, hắn còn làm cái gì? Hắn có từng dưỡng dục quá ta một ngày? Đối với Hạng Vũ nói tới Kinh Kha là phụ thân hắn, bị La Phủ dạy dỗ quá nhiều năm thiên minh không có một chút nào cảm giác, tuy nói là phụ thân của hắn, có thể ngoại trừ một cái xưng hô ngoại. Kinh Kha lại vì hắn phó xảy ra điều gì sinh hắn giả, mẹ của hắn, nuôi dưỡng hắn giả, La Phủ liền ngay cả cái nhiếp, đối với hắn làm đều so với Kinh Kha nhiều. Cho tới nói Mặc ra, vậy thì càng buồn cười hơn, một đám ra vẻ đạo mạo hạng người, hắn lại dựa vào cái gì vì chúng nó đi cùng mình thúc thúc đối nghịch. Tuy rằng không biết La Phủ đối với ngươi làm cái gì, nhưng hiện tại xem ra ngươi là triệt để u mê không tỉnh rồi. Nghe được thiên minh, Hạng Vũ lần thứ hai trầm giọng nói rằng, u mê không tỉnh sao có thế? Đi thiên minh cười gằn, không đáng chí phủ, sau đó tiếp theo mở miệng, hảo, chuyện phiếm đừng nói, động thủ đi. Ngày hôm nay, ngươi không chết thì ta phải lìa đời ngươi, là thật lòng. Hạng Vũ ánh mắt sáng quắc nhìn thiên minh. Thiên minh không nói gì, ánh mắt thâm thúy như thủy. Cuối cùng, Hạng Vũ hít một hơi thật sâu, xuống ngựa, gỡ xuống pha trận bá vương thương, nắm tại trong tay. Vua xuống mã mông đem ô truy mã chạy tới một bên, nói rằng, nếu như thế, vậy hãy để cho ta đến đánh tỉnh ngươi đi, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Thiên minh cười yếu ớt, tay phải nà mờ trả tờ bên hông trường kiếm chua kiếm, đem chậm rãi rút ra, kiếm như thu thủy, mặc dù là ở này thâm trầm trong bóng đêm, cù nở dê có thể nhìn thấy thân kiếm hàn quang, cho là sắc bén cực kỳ. Kiếm này, tên là Thu Ly, ghi tên kiếm phổ thứ 9. Chính là nguyên lai thiên tông hiểu ngộng đại sư bội kiếm. Nói tới thiên minh vì sao nắm giữ kiếm này, còn phải từ năm đó La Phủ cái nhiếp Tùng Lùng Tử ba người dắt tay nhau giết tới âm dương ra nói tới. Khi đó Tùng Lùng Tử từng đem kiếm này mượn cùng cái nhiếp, sau Tùng Lùng Tử tự dưng lạc trốn, thanh kiếm này liền vẫn chưa từng thu hồi, rơi xuống cái nhiếp trong tay. Thiên minh lúc trước ứng La Phủ an bài đi tới Hạng Vũ nơi này sau, cái nhiếp ở âm dương ra sự kiện sau đó cu nở dê tới tìm thiên minh. Cũng đi theo bên cạnh hắn, nhân lo lắng hắn an nguy, lại giáo dục hắn mấy năm kiếm pháp. Cuối cùng, ở thiên minh kiếm pháp đại thành sau, liền đem kiếm này dành cho thiên minh, chính mình nhẹ nhàng đi, không biết đi hướng về phương nào. Kiếm ở tay, một luồng tông sư khí khái tự nhiên sinh ra, thân là thế giới này nguyên bản nhân vật chính. Thiên minh thiên tư có thể nói kinh người, nhiều năm rèn luyện, luyện tập, lúc này thiên minh cứ gọi là cái nhiếp đệ nhị cũng vì quá. Ma Hạng Vũ trời sinh thần lực, tinh thông chiến trận sát phạt, ở nguyên lai thời không liền thường có Tây Sở Ba Vương, vạn nhân địch chờ xưng hô. Tuy rằng chân khí bản thân tu vi khả năng không bằng thiên minh, nhưng một thân man lực vị chi dốc hết sức hàng sĩ hội, QNZ không phải nhân vật đơn giản. Gió đêm từ từ, giữa hai người cách mấy mét cự ly, đối lờ ơ tờ hồi lâu, từng tầng lạnh lẽo sương mù không khỏi đem quần áo nhiễm thấp. Tiếp theo một cái chớp mắt hai người gần như cùng lúc đó mà động. Tay áo phi vân, kiếm cùng thương xé rách không khí, đồng bộ chém ra. Hai đạo khuyết nguyệt rô nở dê như hàn mang lóe lên, trong đêm đen cực kỳ bắt mắt, mảnh nứt va cha mờ ở một điểm. Đang kia lửa xẹt tán loạn, kinh khí nổ tung, giữa hai người trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn chỗ trống. Hồng trung đại lữ rô nở dê như giao kích tiếng lập tức che lại cuồng phong rít gào, lên phá khung tiêu, dưới chấn động khắp nơi, ngai thượng sinh ra cỏ dại thoáng chốc bị áp phúc, không dám ngẩng đầu. Âm khẩn đón lấy, cuồng bạo kinh lực lại từ thương kiếm giao kích nơi chuyện đến hai người dưới chân, đao y đi ai nhất thời giãn nước, ầm ầm lượng cái hố to nổ tung, bùn đất tung tóe, bắn ra bốn phía, phá tan hàn vụ. Kiếm như cầu vồng, thương như long, trong đêm tối nhai thượng, hai bóng người xuyên qua va chạm, tấn như kinh hồng. Theo kích đấu càng diễn càng liệt, hai người tạo thành chiến đoàn phiêu di lấp lóe, hốt trước hốt sau, chợt trái chợt phải, chỗ đi qua thương xuất như long. Kiếm ảnh phân quang, quấn quýt hô kích, nước không xé vân. Nhiều tiếng giao kích tiếng không ngừng, như lôi nổ vang, rung động thiên địa, sóng khí liên miên, cuồn cuộn khuyết tán không ngừng, như so nở dê lớn vô bờ, cuốn lên bùn đất vạn nhầm đang cong thương kiếm giao kích âm thanh cuồn cuộn không dứt, trước sau vang vọng ở yên tĩnh đêm rét trong lúc đó, bóng đêm càng thâm trầm, thoáng qua, hai người cũng đã giao thủ mờ y trăm chiêu có thừa. Đáng tiếc, chiến cuộc như trước là không phân cao thấp, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng, người trung quy là không giống, liền giống với Hạng Vũ, hắn trời sinh nhân lực, dù cho thiên minh tu vi so với hắn cao hơn sơ qua, QNZ bất quá là miễn cưỡng đấu cái hòa nhau thôi. Đồng thời, theo thời gian trôi qua, thiên minh cảm giác thể lực cạn kiệt, càng vất vả, trái lại Hạng Vũ, nhân khí trời sinh thần lực, chỉ là có chút hề bại, nhưng không có vất vả. Thời gian, lần thứ hai trôi qua, lại là hơn 200 chiêu đã qua, rốt cục. Thiên minh thể lực không chi ưu được cờ nữ à, ở Hạng Vũ cầm trong tay phá trận bá vương thương lấy một thức lực phách hoa sơn dồn nở dê như luân suý sau đó, thiên minh trong tay nhất thời chấn động, hổ khẩu thoáng chốc dạn nước, trường kiếm tuột tay mà xuất, bước tiến cu nở dê không khỏi lảo đảo lùi lại mấy bước. Tiến tới, Hạng Vũ trường kiếm trong tay về phía trước đâm một cái, một điểm hàn mang tới trước, sau đó thương xuất như lòng, nhất thời điểm ở thiên minh hết hầu trước. Đồng thời, Hạng Vũ này thanh âm lánh khốc cu nở dê là nhàn nhạt vang lên, ngươi thua rồi không, là ngươi thua rồi thiên minh không sợ tử vong, hờ hững mở miệng, ngươi xem phía sau có cái gì không có thứ gì chí ít ở Hạng Vũ nhận biết chung là như vậy, vì lẽ đó hắn chỉ cho là thiên minh chơi xấu, không quay đầu lại. Sau đó, hắn liền như vậy nhào nhai rồi làm rất tốt. Một đòn đem Hạng Vũ đánh ngất đi, chẳng biết lúc nào đến La Phủ đối thiên minh gật đầu cười. Thúc thúc thiên minh cung kính kêu một tiếng La Phủ. La Phủ không có nhiều lời hắn, ta trước tiên đi xử lý dưới những chuyện khác, hắn liền giao cho người xử trí. Nói xong, La Phủ lại đi rồi, chỉ còn thiên minh một thân một mình nhìn Hạng Vũ, nhìn hồi lâu, hắn lại đi kiếm từ bản thân trường kiếm, rốt cục quyết định, chính là một chiêu kiếm hướng về Hạng Vũ trái tim đâm tới.